Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 222, một cuộc tán gẫu một. Thỏa thuận cá cược đã đạt được, trong chốc lát, đình ngắm biển chìm vào im lặng. Thế giới trên máy chiếu vẫn chưa vội tắt máy chiếu, anh ta chỉ chống đầu, nhìn Sagarat, rồi lại nhìn Chaman. Lúc này, sắc mặt Sagarat bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự u ám, còn Chaman thì chỉ cười, anh ta vẫn luôn cười, nụ cười hòa nhã và thân thiện. Nhưng thế giới biết, đây chỉ là ngụy trang. Ẩn sau nụ cười hòa nhã đó, là một boss khủng bố có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mà chống đỡ cả một phó bản. Thế giới đột nhiên lên tiếng, mục đích của Sagarat rất dễ hiểu, anh đã tiếp xúc với chính nghĩa, trở thành tín đồ của chính nghĩa. Dựa theo bố cục của anh trong phó bản chung sản giả, hẳn là anh muốn có được bộ ba món vĩnh sinh, sau đó tiến vào phó bản không tên trên đảo này, hoán thể với một người nào đó trong phó bản, từ đó đổi được một cơ thể cấp siêu phàm, không, ít nhất cũng phải là cấp thiên tai. Sagarat lịch sự cười, nhưng nụ cười đó trông thế nào cũng thấy gượng gạo, không nghi ngờ gì nữa, thế giới đã nói trúng tim đen, đánh mạnh vào sự tự tin của Sagarat. Có mở đầu, những suy đoán tiếp theo của thế giới cũng trở nên hợp lý. Nguyên nhân hủy diệt của phó bản hải đảo này, hẳn là trực tiếp hoặc gián tiếp bắt nguồn từ bàn tay chính nghĩa, không phải chính nghĩa trực tiếp ra tay, nếu không thì anh cũng không thể khám phá phó bản hai lần mà vẫn sống sót trở về. Có lẽ anh là chiến sĩ dưới trướng chính nghĩa. Chiến sĩ cấp thiên tai. Đại khái là như vậy, có mấy người, Sagarat nuốt nước bọt, không biết trả lời thế nào. Nếu anh lấy được bộ ba món vĩnh sinh, hoàn thành đổi thể với boss trong phó bản, anh có thể mang theo chiến lực cấp thiên tai rời khỏi phó bản, trở về thế giới thực. Đến lúc đó, một người cấp thiên tai trấn giữ bên ngoài lối vào phó bản, bên trong còn có những boss phó bản khác, người chơi muốn công phá phó bản này, độ khó sẽ quá lớn, chỉ cần sống được qua 12 tuần, thì chính nghĩa vào cuộc chính là một kết cục đã được định trước. Còn anh, lúc đầu hẳn là anh cảm thấy, cục an ninh chúng tôi, thế giới tôi, cũng không có biện pháp đối phó với cường giả cấp thiên tai. Chiến sĩ mỉm cười, nụ cười khinh thường. Bình thường, thức tỉnh, siêu phàm, thiên tai. Bốn cấp bậc chiến lực. Mà cường giả cấp thiên tai, đúng như tên gọi, là bom hạt nhân hình người, là thiên tai di động. Một số cường giả cấp thiên tai chú trọng phòng ngự thậm chí bom hạt nhân cũng không giết chết được. Có được một cơ thể như vậy, con đường của Sagarat sẽ rộng mở hơn nhiều. Nhưng Sagarat lại chơi một trò chơi khôi hài, ban đầu anh nghĩ, dùng ba người cự thạch, sát thần, tử thần để giết chết Mã Vân Đằng tiên sinh, từ đó lấy được bộ ba món vĩnh sinh. Nhưng anh không ngờ tử thần đã trở thành người của Cục An ninh chúng tôi từ lâu. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể liên hệ với Mã Vân Đằng tiên sinh, dùng tình dùng lý để thuyết phục Mã Vân Đằng tiên sinh giúp anh một tay, giúp anh hoàn thành nguyện vọng và yêu cầu để chính nghĩa vào cuộc sớm hơn. Chaman cười hắc hắc, cũng không lên tiếng. Thế giới liếc nhìn Chaman đang tươi cười, rồi lại lên tiếng, nhưng Sagarat, anh đã quên một vấn đề. Anh đối mặt chính là một boss phó bản, là một lão quái vật sống hơn 800 năm, còn già đời hơn cả quỷ. Tôi còn không biết phải xử lý người này thế nào, anh lấy tư cách gì để cho rằng, anh ta sẽ nghe lời anh. Sắc mặt Sagarat trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bởi vì tất cả những điều này đều là sự thật. Chuyện đến nước này, Sagarat đột nhiên phát hiện ra mình chẳng những không lấy được thứ mình muốn từ Chaman, mà ngược lại còn bị Chaman thao túng chặt chẽ. Mình thật đúng là một tên hề, lại hỏi thêm một câu. Thế giới quay đầu nhìn về phía Chaman. Ngài đã dùng quen với thân thể này chưa? Chưa quen, ngài thử ngửi xem, đều hôi thối cả rồi. Chaman làm ra vẻ ngửi ngửi nách mình, nhún vai làm ra vẻ bất lực. Thế giới lại quay đầu nhìn về phía Sagarat, đã lấy được bộ ba món vĩnh sinh chưa? Sagarat há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy toàn thân mình trần trụi, bị thế giới lột sạch sẽ không còn một mảnh. Thế giới hiểu ra, lấy được rồi à, anh ta ngay cả quần lót cũng không chừa cho Sagarat. Thế giới ngửa đầu tựa vào chiếc ghế văn phòng êm ái, vuốt vuốt cái đầu đầy tóc bạc trắng, ngã ngớn nói. Ngài Chaman không phải người của thế giới này, linh hồn của anh ta căn bản không thể tương thích với cơ thể con người ở thế giới này. Các người xem, ngài Chaman vừa mới đi ra ngoài vài ngày mà mùi trên người đã như người chết rồi. Bên dưới lớp quần áo của anh ta rốt cuộc đã có bao nhiêu miếng thịt bị thối rữa rồi, chỉ sợ chỉ có mình ngài cha mang mới biết được, vì vậy, anh ta nóng lòng muốn hoán thể. Tôi cảm thấy một bộ cơ thể cấp thiên tai hẳn là có thể chống lại tác dụng phụ của thiết bị chuyển hồn. Vậy bộ ba món vĩnh sinh nằm trong tay Sagarat. Mục đích của Sagarat thì tôi đã nói rồi, anh ta muốn tiến vào phó bản để đổi lấy một cơ thể cấp thiên tai, phải nói rằng, bộ ba món vĩnh sinh này thực sự là một con đường tắt để tăng cường sức mạnh. Chỉ cần đổi một lần, từ cấp thức tỉnh có thể lập tức biến thành cấp thiên tai ngay, sự mạnh mẽ của cơ thể cấp thiên tai còn có thể chống lại tác dụng phụ của thiết bị chuyển hồn. Thế giới thở dài một tiếng, nhún vai mỉm cười nhìn Sagarat. Đã rõ ràng như vậy rồi, anh thật sự muốn may áo cưới cho anh ta thật sao? May áo cưới, kiểu người này làm người khác hưởng may áo cưới, kiểu người này làm người khác hưởng cham kêu lên. Này này này thế giới tiên sinh, ngài đừng có hát nước bẩn lên người tôi, nói xong, anh ta nháy mắt với Sagarat. Tôi không có ý gì khác, chỉ thấy chơi rất vui nên mới giúp anh một tay thôi, hơn nữa lần này tôi sẽ không tiến vào phó bản, hiện tại bộ ba vĩnh sinh vẫn nằm trong tay anh có thể chắc chắn rằng tôi không có động tay động chân gì cả. Cho nên lời nói của thế giới tiên sinh về việc may áo cưới là hoàn toàn không có căn cứ. Sagarat không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta vốn là một người rất có năng lực, nhưng ở trước mặt hai quái vật là thế giới và cha mang, Sagarat chỉ cảm thấy mình giống như là một đứa trẻ không có sức phản kháng. Thấy Sagarat như vậy, thế giới cười lắc đầu. Những lời trước đó thực ra cũng không quan trọng, vì đó đều là những điều chắc chắn không thể xảy ra. Hiện tại tình hình là như vậy. Sau khi anh biết được thân phận của tôi từ miệng cha mang, cũng đã xác định rằng mình không thể thắng được tôi. Để bảo toàn mạng sống, cha mang nói gì anh cũng phải làm, mà canh bạc này thực sự là cách duy nhất để anh sống sót. Kỳ thật nói trắng ra, Sagarat anh chỉ là một con rối. Anh phải hiểu một đạo lý, hai người chơi cờ, di chuyển là quân cờ. Khi anh đích thân ra trận tử chiến với cục an ninh của tôi, liền chứng tỏ anh chỉ là một quân cờ. Nhưng bây giờ anh vẫn còn ung dung ngồi trên ghế đối diện tôi, anh nói anh không phải là tên hề thì là gì, Sagarat đứng ngồi không yên, cha mang vẫn tươi cười như trước, cũng không nói gì để giúp cho quân cờ của mình. Cho đến khi ánh mắt thế giới quét đến, nhìn về phía cha mang, còn mục đích của anh, tôi thực sự nhìn không thấu. Kỳ thật tôi rất khâm phục anh có đầu óc, có thủ đoạn, có năng lực, quan trọng hơn là anh còn có nguyên tắc. Tôi có thể chắc chắn rằng, từ đầu đến giờ anh chưa từng nói dối tôi một câu nào. Cha mang ngẩng đầu vỗ vỗ ngực, uy tín. Uy tín là gốc rễ an thân lập mệnh của thương nhân. Thế giới phẩy tay, có vẻ hơi mất hứng thú, không muốn tốn chất xám nữa, gốc rễ an thân lập mệnh của anh thật là nhiều. Nếu câu nào cũng đúng thì sao, nói một nửa, còn khó chịu hơn là bịa đặt lung tung. Giờ thiên kinh, tuần thứ ba, thứ hai, 8 giờ sáng. Lục Minh, học giả, tiểu đội hiệp nghĩa, hy vọng, cùng Cao Nghĩa Thịnh rời khỏi máy bay, đặt chân lên vùng đất của một hòn đảo nhỏ nào đó trên Thái Bình Dương. Ở phía trước, vẻ mặt chiến sĩ không biểu cảm đang lặng lẽ chờ đợi, đến khi tất cả mọi người đều xuống máy bay, anh ta mới gật đầu, ra hiệu cho mọi người lên xe. Lên xe bắt đầu chạy, nhưng không phải chạy về phía biệt thự trên đảo, mà là chạy về phía bờ biển. Sau một chặng đường gập ghềnh nhấp nhô, mọi người đi đến trước lối vào phó bản, một bãi cát chưa được khai phá. Lúc này, trước lối vào phó bản đã đông nghịt người, vừa có người đàn ông tên là Cha Mang, vừa có Sagarat, cự thạch và vệ sĩ của Sagarat, cũng có các chiến sĩ của Cục An ninh đã đến nơi, đứng ở phía sau hình chiếu của thế giới. Sự xuất hiện của đám người chiến sĩ, Lục Minh đã thu hút sự chú ý của một nhóm người. Đến bên cạnh thế giới trong hình chiếu gật đầu với mọi người, rồi nhìn về phía cha mang, thế giới lên tiếng. Người của tôi đã đến đông đủ. Cha mang mỉm cười, vậy thì, chúng tôi có thể bắt đầu trận đầu tiên rồi chứ, không phải trận đầu tiên, đây sẽ là trận duy nhất. Nói xong, thế giới chỉ vào Sagarat, rồi nhìn về phía chiến sĩ và Lục Minh, sau khi vào phó bản không có nhiệm vụ gì khác, giết anh ta. Sagarat không nói gì, cha mang chỉ cười khẽ. Nếu lần này anh thua, cục an ninh của anh sẽ tổn thất lớn đấy. Tôi tin tưởng vào người của tôi. Đã nói đến nước này, không cần nói thêm gì nữa, Sagarat bước vào phó bản trước một bước. Thấy vậy, Lục Minh lấy ra hai đồng bạch câu tệ, một đồng tự mình bóp nát, một đồng đưa cho hy vọng, theo thời gian làm lạnh của phó bản, thương thành được làm mới, Lục Minh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn vào Thương Thành lấy một cái, chỉ dắt hy vọng, bước nhanh về phía lối vào phó bản. Kiên quyết, kiên định, mặt không biểu cảm. Mọi người trong cục an ninh cũng đều như vậy. Còn thế giới, chỉ im lặng nhìn những chiến sĩ xông ra chiến trường, cho đến khi tiếng lẩm bẩm rất nhỏ vang lên từ miệng anh ta. Anh có thể mãi mãi tin tưởng thế giới. Cũng giống như thế giới cũng mãi mãi tin tưởng các anh. Đầu tiên là Sagerat. Tiếp theo là chiến sĩ, Lục Minh, học giả, hy vọng. Sau đó là tiểu đội hiệp nghĩa. Sau đó là tiểu cao. Sau đó còn có những chiến sĩ tinh nhuệ của cục an ninh. Thế giới và cha mang đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn một nhóm lớn người đi về phía lối vào phó bản. Ánh sáng truyền tống liên tục lóe lên, khi số lượng đạt đến 20 người, phó bản từ chối tiếp nhận thêm người chơi khác. Vì vậy, ván này đã trở thành Sagerat đấu với 19 người của cục an ninh. Bên ngoài phó bản lại khôi phục yên lặng trở lại, cho đến khi thế giới lên tiếng. Chúng tôi mở thêm một ván cược nữa. Tôi cược cục an ninh thắng, anh định thẻ bạc đi. Cha mang cười khẽ, tôi từ chối. Dường như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của thế giới, cha mang đột nhiên cười lớn. Một chiếc đồng hồ bỏ túi còn chưa đủ sao? Còn muốn moi thêm chút đồ từ tôi nữa à? Thế giới tiên sinh, đây là sự tham lam không phải cách. Sự kinh ngạc trong mắt thế giới từ từ bình lặng lại, một lúc sau, anh ta đột nhiên lên tiếng. Những thứ mà anh biết nhiều hơn tôi nghĩ đó. Cha mang nhếch miệng cười nói, còn nhiều hơn thế nhiều, nói xong, anh ta thông thả nói, tôi không chỉ biết lần này tỷ lệ thắng của các anh cao hơn một nửa, tôi còn biết anh chắc chắn chính nghĩa sẽ không đích thân ra tay. Vì có anh ở đây, ngài ấy không làm được. Thế giới đáp lại bằng sự im lặng. Nhưng cha mang không chịu buông tha. Anh tôi chỉ vào mình, cơ thể này của tôi còn chống đỡ được 3 ngày. Lại chỉ vào mái tóc bạc trắng của thế giới, còn cơ thể anh cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được tuần này. Thế giới, anh đã vì thế giới mà tạo ra rào chắn đầu tiên. Một lớp rào chắn không cho phép tà thần đích thân rời đi trong vòng 3 tuần. Nhưng tôi nhớ hình như tuần này đã là tuần thứ 3 rồi phải không? Đầu tuần sau, tình hình chắc chắn sẽ đảo ngược, phó bản mở ra ngày càng nhiều, tà thần cũng mất đi sự ràng buộc. Một khi gặp phải phó bản mà tà thần đích thân đi vào, anh sẽ đấu thế nào? Thế giới bình tĩnh đáp lại, tôi sẽ lấy được chiếc đồng hồ bỏ túi kia của anh. Cha mang lắc đầu, này chính là uống thuốc độc giải khát. Thực ra Sagerat nói không sai, không chỉ anh ta, mà thậm chí ngay cả chính anh, cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Thế giới im lặng một lúc, thở dài từ tận đáy lòng, đi một bước tính một bước thôi. Cha mang cười híp mắt, may mắn là, anh đã gặp tôi. Tôi đã nói trước rồi mà, tôi muốn làm trung gian kiếm chênh lệch, một tên Sagerat tầm thường, không có vốn liếng để giao dịch với thế giới anh. Thế giới lập tức nheo mắt lại. Nhìn cha mang cười nhẹ nhàng, thế giới đột nhiên lên tiếng, rốt cuộc anh là tín đồ của ai, cha mang cười ha hả, nhiều lắm. Anh phải hiểu rằng, một lão quái vật đã sống hơn 800 năm, lại còn có thể thu hút được những vật phẩm dị thường. Loại người như vậy nắm giữ những bí mật mà cả đời anh cũng không đào hết được. Nhưng anh cũng đừng vui mừng quá sớm. Nói xong, cha mang lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi cột đạo cụ, tung hứng lên xuống, thần thái ung dung. Ở trước mặt tôi và anh, Sagerat đúng thật không là gì cả, nhưng thực sự anh ta cũng không phải là một kẻ dễ đối phó. Hơn nữa, anh ta đã vào phó bản này 2 lần, nắm rõ tình hình bên trong phó bản như lòng bàn tay. Hơn nữa trong phó bản này quả thật là tồn tại không ít cấp thiên tài, đợt đầu tiên 19 người này của anh, có thể giết chết Sagerat hay không thực sự là một ẩn số. Anh chưa chắc đã thắng. À đúng rồi, hỏi anh thêm một câu nữa, trong số những người này, ai chết sẽ khiến anh đau lòng nhất, tôi đoán xem nào, cha mang không lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình ra hiệu 2 chữ. Trong máy chiếu, thế giới không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi tay ẩn sau bàn làm việc lại nắm lại thật chặt. Cảm giác truyền tống mượt mà như tơ lụa. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện trong một con hẻm nhỏ hẹp. Xung quanh con hẻm là những ngôi nhà thấp cũ nát, vách tường loang lổ, chân tường đầy rác. Mùi hôi thối bốc lên từ khắp nơi, nhưng Lục Minh không hề dao động. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn về phía xa, bầu trời đen kịt trên đầu liền đập vào trong mắt. Thời gian, ban đêm. Địa điểm, trong con hẻm cũ nát của khu ổ chuột. Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới phó bản này, có lẽ tương tự như thời hiện đại, vừa có trung tâm thành phố với những tòa cao ốc sáng sủa lộng lẫy, vừa có khu ổ chuột hỗn loạn bẩn thỉu. Mà quy tắc quan trọng nhất của quỷ vật là, chỉ cần cảm nhận đơn giản, Lục Minh liền có tính toán trong lòng, đây là thế giới có sức mạnh ma quỷ trung bình, ở thế giới này có thể gặp được u hồn, đụng tới lệ quỷ, nhưng không có cách nào tự nhiên sinh ra ác linh hay hung thần. Lại nhìn xung quanh, Lục Minh vẫn không nhìn thấy Hy Vọng và các đồng đội, việc bị phân tán khi vào rõ ràng cũng nằm trong dự đoán, nếu không thì trò cá cược này của Sagarat cũng không cần thiết phải cá cược. Lục Minh lấy điện thoại XV đúc từ cột đạo cụ ra, vừa định mở định vị, thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân. Phía trước vang lên tiếng ồn ào, khi bảy tên thanh niên đầu gấu xuất hiện trước mắt Lục Minh, thì những dòng chữ mơ hồ đột ngột hiện lên trên bức tường không xa, đập vào mắt Lục Minh. Xin chào người chơi tên sinh tôn kính. Chào mừng đến với phó bản chi nhánh thuộc hệ thống phó bản toàn cầu, dị vực xâm lấn. Số lượng người tham gia phó bản hiện tại được phát hiện, 20 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 20 người. Số lượng người trong phó bản đã đầy. Nhiệm vụ lập tức bắt đầu. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Nhiệm vụ chính tuyến bình thường. Lưu ý, thế giới quan của phó bản này đã bị phá giải. Đây cũng là điều đã dự đoán trước. Khi những dòng chữ trên tường từ từ biến mất, Lục Minh lại cúi đầu nhìn vào điện thoại, lại thình lình nghe thấy tiếng của những thanh niên đầu gấu ở phía trước. Này anh bạn, đêm hôm khuya khoắt không về nhà mà đi lang thang ở đây làm gì thế? Lời nhắc nhở thiện ý, điều kiện tiên quyết là không nhìn vào nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt của bảy thanh niên đầu gấu kia. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, bảy tên thanh niên rút vũ khí sắc bén ở thắt lưng ra. Người anh em, gặp nhau là có duyên. Gần đây các anh em hơi eo hẹp, anh xem có thể cấp cứu giang hồ giúp anh em một chút không? Lục Minh suy nghĩ một chút, suy xét đến việc trong tay mình xác thực đang thiếu tiền mặt và tin tức, liền gật đầu nói, gặp nhau là có duyên, anh nói đúng. Vừa khéo, Lục Minh cũng cần cấp cứu giang hồ. Đúng lúc đó, một luồng sáng lóe lên trên đỉnh đầu. Là một trận mưa sao băng hiếm thấy lướt qua bầu trời đêm. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng con hẻm tối tăm. Cái bóng dưới chân Lục Minh nhúc nhích. Los Santos, thành phố lớn thứ hai của Liên bang châu Mỹ, cũng là trung tâm kinh tế của Liên bang châu Mỹ. Los Santos vào ban đêm đèn đuốc sáng trưng, xe cộ lưu thông trên những con phố đông đúc, mang đến sức sống cho thành phố. Tại một trung tâm thương mại sầm uất nào đó, theo ánh sáng le lói lóe lên, Sagarat xuất hiện ở cửa bên hông của trung tâm thương mại, sự xuất hiện đột ngột của người này cũng không thu hút nhiều sự chú ý lắm. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, bên kia, màn hình điện tử trên tầng cao tỏa ra ánh sáng yếu ớt, một loạt các dòng chữ đập vào trong mắt Sagarat, đợi cho các dòng chữ biến mất, bầu trời đêm đột nhiên sáng bừng. Mưa sao băng rực rỡ xé toạc màn đêm, lướt qua phía ngoài tinh cầu bay về phương xa, cảnh tượng kỳ vĩ tráng lệ khiến người đi đường đều đồng loạt ngước nhìn. Đẹp quá, đài khí tượng không nói hôm nay có mưa sao băng mà, ai mà biết. Đài khí tượng kia toàn là lũ lợn ngu ngốc chỉ biết ăn chứ không biết làm. Ngày hôm qua bảo trời quang mây tạnh kết quả mưa như trút nước. Chuyện này bọn họ làm còn ít sao, cho đến khi những giọng nói cao vút vang lên khắp nơi. Nhìn sao băng kia kìa. Sao băng kia, qua trời, sao băng rơi xuống à, thật đấy. Là thật đấy. Ngôi sao băng kia đang lao về phía này, có thể nhìn thấy một ngôi sao băng nào đó như thể đi ngược định luật vật lý, vẽ thành một đường cong, lao thẳng về phía vị trí của Los Santos. Sao băng cọ sát với tầng khí quyển, tạo thành vệt đuôi lửa. Sau khi cảm thán về cảnh tượng hùng vĩ, người đi đường mới mơ hồ nhận ra cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Tiếng kinh hô, tiếng chạy trốn liên tiếp vang lên. Chỉ có Sagarat là đứng im bất động. Anh ta cứ thế nhìn ngôi sao băng lệch quỹ đạo kia rơi xuống vùng ngoại ô Los Santos. Không có tiếng nổ. Không có vụ nổ. Sao băng rơi xuống như ảo giác, không gây ra động đất hay thảm họa nào. Sự hoảng loạn của những người đi đường dần lắng xuống, bọn họ nhìn nhau, dường như không ngờ ngôi sao băng này đến với thanh thế lớn như vậy, mà lại kết thúc trong im lặng. Chỉ có khóe miệng Sagarat là hơi nhếch lên. Khóe miệng càng lúc càng rộng, tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhìn về hướng sao băng rơi xuống, Sagarat không khỏi cảm thán. Mở đầu hoàn hảo. Thiên mệnh đứng về phía tôi. Ngôi sao băng sắp rơi xuống vùng ngoại ô Los Santos này, nhìn bề ngoài thì không có gì lạ, chỉ là một khối thiên thạch ngoài vũ trụ. Tổng thể có hình cầu không đều, đường kính khoảng 20 mét. Một khi khối thiên thạch ngoài vũ trụ này rơi xuống đất, sẽ để lại trên mặt đất một cái hố thật lớn có đường kính 1 km, phạm vi phá hủy trực tiếp lên tới 10 km, thậm chí phạm vi ảnh hưởng có thể lên tới 100 km. Đối với Los Santos mà nói, đây chắc chắn là một thảm họa. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi sao băng sắp rơi xuống, lại có bốn động cơ phản lực vươn ra từ đáy sao băng, lực phun ra khiến tốc độ rơi của sao băng ngày càng chậm lại, cho đến khi còn cách mặt đất khoảng 10 mét, sao băng dưới tác động kép của trọng lực và lực đẩy, dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Vùng ngoại ô không có người đi lại, nên cũng không ai nhìn thấy cảnh tượng dị thường này. Cùng với một tiếng, rắc, bên hông sao băng đột nhiên nứt ra, giống như là một cánh cửa. Đây đâu phải sao băng gì chứ, đây rõ ràng là một chiếc phi thuyền ngoài không gian có hình dạng kỳ quái, tiếp theo đó là tiếng bước chân nặng nề. Có thể nhìn thấy, từ chỗ cửa khoang thuyền mở ra, có một bóng người ung dung bước xuống. Anh ta bước ra khỏi khoang, cơ thể lơ lửng giữa không trung, từ từ hạ xuống vùng đất có tên là Lam Tinh này. Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng anh ta. Trọng lực hành tinh, không. 35, thấp đến đáng thương. Chất lượng không khí tốt, môi trường tổng thể thích hợp cho đơn vị tộc kiến sinh tồn. Hàm lượng tài nguyên hành tinh, người đàn ông này khoảng chừng 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh, ngoại hình không khác gì người da trắng phương Tây, lẩm bẩm xong, anh ta quay đầu nhìn về phía phi thuyền ở sau lưng. Một giọng nói khác truyền ra từ phi thuyền. Hành tinh này có nguồn tài nguyên khá ổn, quan trọng hơn là có sinh vật có trí tuệ sinh sống. Đội trưởng, chúng ta lập công rồi. Lại một giọng phụ nữ vang lên. Công đầu à, một giọng khàn khàn khác với ba giọng trước đó vang lên. Công đầu thì không tính, công hạng 2 thì được, tố chất của sinh mệnh có trí tuệ trên hành tinh này kém vô cùng, ngay cả đơn vị chiến đấu của tộc kiến cũng không bằng, chỉ xứng ném vào quặng mỏ hoặc lò năng lượng để làm nô lệ hoặc nhiên liệu. Nhưng dù vậy, lần này cũng coi như có chút thu hoạch. Người đàn ông tóc vàng được gọi là đội trưởng bình tĩnh nói, trước tiên đừng bàn đến vấn đề công lao, đợi đến khi hoàn toàn chiếm được hành tinh này rồi hãy nói đến chuyện công lao cũng chưa muộn. Tiếng đội trưởng vừa dứt, tiếng bước chân lại vang lên. Một sinh vật nữ có dáng người yểu điệu, nhưng làn da màu xanh lam đậm bước xuống khỏi phi thuyền, hít thở không khí trên Lam Tinh, trên khuôn mặt người phụ nữ lộ vẻ say mê. Không khí tự nhiên trong lành như vậy, đã lâu rồi tôi không được hít thở, tôi không quan tâm đến công lao hay không, hành tinh này rất đẹp. Có thể đến đây du lịch thư giãn, tôi rất vui. Hắc hắc hắc, tiếng cười khàn khàn quái dị phát ra từ phía sau người phụ nữ, một người đàn ông mặc trường bào màu đen, trong tay cầm pháp trượng xương trắng đẩy người phụ nữ da xanh ra, nhẹ nhàng bay xuống khỏi phi thuyền, đứng bên cạnh đội trưởng. So với cái đẹp, tôi càng thích phá hủy cái đẹp hơn. Có câu nói thế nào nhỉ? Sắc đẹp thoáng qua. Dù là sinh mệnh hay là hành tinh, khi nó bị xé nát phá hủy, đó mới là khoảnh khắc rực rỡ nhất. Ôi ôi ôi, vu sư, ông lại lên cơn rồi à, người phụ nữ da xanh cười mắng, khiến vu sư dưới áo choàng đen trợn mắt, nữ yêu cô cũng đừng có nói tôi chỉ thích nhìn thôi. Còn bàn về công lực giết chóc, tôi thúc ngựa cũng không theo kịp cô. Trong lúc hai người nói chuyện, lại có một người bước xuống khỏi phi thuyền. Chiều cao của người này chỉ bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại mang theo một khẩu súng khổng lồ dài tới 1 mét, khiến cho người đàn ông nhỏ bé này trông giống như hộp tiếp đạn của khẩu súng, trông rất buồn cười. Người thứ tư trong tiểu đội, thợ cơ giới. Người sửa chữa và điều khiển phi thuyền, cũng là người phụ trách hỏa lực và kỹ thuật trong tiểu đội 5 người này. Không hoạt bát như vu sư và nữ yêu, thợ cơ giới chỉ chống khẩu súng lớn, im lặng nhảy lên vai đội trưởng, thì thầm vào tai đội trưởng. Không thấy thợ cắt tóc. Ừ, đội trưởng tóc vàng chỉ phát ra một tiếng giọng mũi, nhưng thợ cơ giới dường như rất bất mãn. Tên nhóc đó ngày nào cũng vênh váo như thể không ai bằng mình vậy, đội trưởng, sao anh lại chọn nó vào tiểu đội của chúng ta, vì cậu ta đủ mạnh. Theo tôi thì, chưa đợi thợ cơ giới nói hết lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Một người đàn ông tóc đen dài, sắc mặt tái nhợt không giống người sống xuất hiện trước mặt đội trưởng. Người này có tướng mạo khá tuấn tú. Tóc dài nhưng mềm mại, chải chuốt gọn gàng, kết hợp với ngũ quan tinh xảo, khiến người này có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Anh ta lơ lửng giữa không trung, hai chân cách mặt đất khoảng 10 cm, một đôi đồng tử đen tuyền liếc nhìn thợ cơ giới, khiến thợ cơ giới rùng mình. Người đàn ông tên là thợ cắt tóc này dường như đã nghe thấy lời thì thầm của thợ cơ giới, nhưng cũng không quan tâm. Thợ cắt tóc há miệng, vô số sợi tóc đen như sóng biển tuôn trào từ miệng anh ta, những sợi tóc đen đang thành kén, bên trong kén dường như có sinh vật sống đang ngọ ngoại. Đội trưởng cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng đỏ xé rách kén tóc, một người đàn ông mặc quần áo bó sát màu đỏ, toàn thân máu tươi đầm đìa đã bất tỉnh xuất hiện trước mắt đội trưởng. Nhìn người đàn ông dưới chân, đội trưởng bình tĩnh lên tiếng. Cấp siêu phàm, sinh mệnh trí tuệ của thế giới này không phải là chủng tộc cấp bình thường sao? Thợ cơ giới liếc nhìn người đàn ông áo đỏ trên mặt đất, nhân cơ hội đó tránh khỏi tầm mắt của thợ cắt tóc. Đột biến gen thôi, thế giới nào cũng có mấy đứa quái thai. Cậu phát hiện ra anh ta ở đâu, nghe đội trưởng lên tiếng, thợ cắt tóc từ từ giơ tay lên, chỉ về phía cách đó không xa. Không cần anh ta mở miệng, liền có những lời thì thầm ma quái truyền vào trong tai đội trưởng, vu sư, nữ yêu, thợ cơ giới. Ngay bên cạnh, tên này có khả năng tàn hình, vừa nãy các anh sơ ý nên không phát hiện ra anh ta, nhưng anh ta không thoát khỏi quỷ vực của tôi. Đội trưởng gật đầu. Thì ra là vậy, đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng cánh quạt trực thăng. Quân đội Liên bang Mỹ phản ứng nhanh chóng, đã phái người đến nơi thiên thạch rơi. Liếc nhìn chiếc trực thăng Apache bay lơ lửng trên không trung, thợ cơ giới nhếch miệng, phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, trình độ khoa học kỹ thuật như trò đùa. Vậy đội trưởng, lần này chúng ta làm thế nào? Bí mật xâm nhập hay sang bằng? Chiếc trực thăng Apache trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói, đại khái là, giơ tay đầu hàng. Nghĩ ngợi một lát, đội trưởng cười nói. Vẫn nên làm đơn giản chút. Trong vòng 10 ngày dựng xong cầu thời không? Tôi muốn để cho những người dân bản xứ thấp kém này sớm cảm nhận được sự vĩ đại của bệ hạ chính nghĩa. Nói xong, đội trưởng khẽ liếm môi. Trước hết bắt đầu từ quân đội của đất nước này trước. Ban đầu, 7 thanh niên đầu gấu không biết mình đã đụng phải thứ gì. Thậm chí khi ảnh tử dùng lộng ảnh bẻ gãy 7 cái chân, những thanh niên đầu gấu này vẫn còn ngơ ngác. Khoảng 3 giây sau, tiếng la hét chửi rủa vang lên khắp nơi, nhưng khi bọn họ nhìn thấy ảnh tử đứng bên cạnh Lục Minh, liền đồng loạt ngậm miệng lại. Dị năng giả, 3 chữ run rẩy thu hút sự chú ý của Lục Minh. Nghĩ ngợi một lát, Lục Minh ngồi xổm xuống, nhìn về phía tên lưu manh phát ra tiếng kêu. Hai chuyện. Thứ nhất, cấp cứu giang hồ, tôi không có một xu dính túi, tôi nghĩ các người phải giàu hơn tôi, vì vậy, hãy nộp hết tiền trong túi cho tôi. Điện thoại, ví tiền, 7 thành viên của nhóm thanh niên đầu gấu nộp tiền rất dứt khoát. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Cậu vừa nói dị năng giả, cậu đã từng gặp người có sức mạnh đặc biệt giống tôi phải không? Tên thanh niên đầu gấu bị hỏi há miệng, nhưng chưa kịp mở lời thì một giọng nói khác từ phía sau đã giải đáp thắc mắc của Lục Minh. Chính là tôi. Lục Minh bình tĩnh đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau. Đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Trên người mặc bộ giáp toàn thân màu đen kịt, vô cùng tinh xảo, bộ giáp không giống sắt thép, mà giống da hơn, nhưng với kiến thức của Lục Minh có thể dễ dàng nhận ra được. Sức phòng thủ của bộ giáp này có thể còn mạnh hơn cả áo chống đạn có tính năng cao. Sau lưng ông ta khoác áo choàng, đầu đội mặt nạ bảo hộ che nửa trên khuôn mặt, để lộ ra chiếc cằm sắc như dao, bên hông đeo một chiếc thắt lưng màu vàng kim, giữa thắt lưng khảm một hoa văn hình con kiến. Nghị hiệp. Là nghị hiệp, những thanh niên đầu gấu phát ra tiếng reo hò ngạc nhiên vui mừng. Trước đây, họ đều đứng về phía đối lập với nghị hiệp, là phe bị trừ gian trừ ác. Mà tình thế hiện tại, phải nói rằng, sau khi nhìn thấy nghị hiệp, nhóm 7 thanh niên đầu gấu chỉ cảm thấy từ tận đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác an toàn, ngay cả giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Nghị hiệp, lẩm bẩm hai chữ này, mày Lục Minh hơi nhíu lại. Liếc nhìn người mặc trang phục kỳ dị tên là nghị hiệp, rồi lại quay đầu nhìn 7 người đang nằm gục dưới đất không dậy nổi ở phía sau, Lục Minh hít một hơi thật sâu, lên tiếng nói. Muốn đánh nhau sao, không? Chiếc cằm sắc như dao kia nở nụ cười. Bọn chúng cướp của bị đánh trả, trừng phạt đúng tội. Tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là nghĩa cảnh của thành phố này, tôi cũng không có chứng bệnh đạo đức giả, càng không muốn vì mấy thằng khốn nạn mà đối đầu với một siêu dị năng giả có thân phận, lập trường không rõ. Nghĩa cảnh, cảnh vệ chính nghĩa cảnh vệ chính Nguyễn Ni Song, nghị hiệp vũ chiếc áo choàng. Nhưng tôi rất tò mò về cậu, tôi muốn kết bạn với cậu. Vừa nãy cậu nói, hiện tại cậu không còn một xu dính túi, vấn đề này tôi có thể giải quyết. Dù sao thì, một thân trang bị của Nghị Hiệp cũng có giá không hề rẻ. Không suy nghĩ nhiều, Lục Minh liền gật đầu. Tối nay tôi không có chỗ ngủ. Ngủ ở nhà tôi là được. Chiếc xe bọc thép đen kịt đổ cách lối vào con hẻm nhỏ không xa. Vào lúc đêm khuya tĩnh mịch, Nghị Hiệp và Lục Minh cùng nhau lên xe, ngồi ở ghế phó lái nhìn chiếc xe chế tạo cao cấp có công nghệ ít nhất là vượt trội hơn thế giới này hai thời đại. Trong đầu Lục Minh không khỏi nghĩ đến hai chữ Batman, người dơi. Nghị Hiệp đạp chân ga, lái xe hướng về phía ngoại ô thành phố, Lục Minh cũng không nói nhiều, chỉ lấy sổ sách của thương nhân ra, lật bìa đen. Những dòng chữ siêu vẹo lọt vào mắt Lục Minh. Ngài nhận được hai đầu mối nhiệm vụ chi nhánh. Một, sứ giả chính nghĩa, hóa thân tà ác, tiêu diệt thành công một siêu tội phạm, siêu anh hùng. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 1.000 điểm du hí tệ, nếu không đủ điểm du hí tệ sẽ dùng đạo cụ trong cột vật phẩm để gán nợ. 2. Theo đuổi sự vĩnh hằng. Chuỗi nhiệm vụ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 100 điểm du hí tệ và mở khóa chuỗi nhiệm vụ tiếp theo. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Lưu ý, nhiệm vụ này có độ khó cực lớn, manh mối cực ít, phương pháp hoàn thành không rõ, do đó không thiết lập hình phạt nhiệm vụ thất bại. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu sau 5 phút ngài vẫn chưa đưa ra lựa chọn, sẽ được xem như là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 rất bình thường. Nhiệm vụ 2 rất không bình thường. Lục Minh không quan tâm đến những điều này, sau khi nhận cả hai nhiệm vụ, Lục Minh đã mơ hồ phát hiện ra bản chất của phó bản này, dị năng giả, siêu anh hùng, siêu tội phạm. Ba từ đơn giản là có thể tóm tắt xong, dù sao thì phim ảnh thế giới thực cũng đã diễn nát những thứ này rồi. Quay đầu lại, nhìn người đàn ông có biệt danh là Nghị Hiệp, Lục Minh mơ hồ có thể phát hiện ra từ chỗ mặt nghiêng của mặt nạ có một luồng ánh sáng đỏ khó nhận biết đang tỏa ra. Trang bị của ông không tệ. Lục Minh chân thành khen ngợi một câu, Nghị Hiệp cũng đáp lại, thân phận của cậu thật bí ẩn. Từ ngoại hình, vóc dáng, bước đi, con ngươi, vân vân, Nghị Hiệp vẫn chưa tìm ra được thân phận của Lục Minh trong hồ sơ của Liên bang châu Mỹ. Nhưng đối với Lục Minh, đây chỉ là mấy thứ râu ria. Muốn đánh nhau sao? Hắn hỏi lại lần nữa, Nghị Hiệp mấp máy môi, không nói gì mà chỉ lắc đầu. Vậy thì tôi hỏi lại ông một việc, ông là siêu anh hùng hay siêu tội phạm? Nghị Hiệp nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi trả lời, tôi chỉ là một kẻ lập dị có hứng thú với chúng thôi. Hai chữ lập dị khiến Lục Minh rất tâm đắc. Tôi cũng vậy. Vì hứng thú, không, lập dị. Không biết từ lúc nào, bầu không khí đối địch đã giảm đi rất nhiều, cho đến khi Nghị Hiệp đạp phanh, chiếc xe dừng lại trước một tòa trang viên rộng lớn. Tối nay ở lại đây đi. Lục Minh gật đầu, được. Hiển nhiên Nghị Hiệp là một kẻ giàu có. Lục Minh cũng không biết khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Nghị Hiệp, cho dù hắn nhìn thấy, thì cũng không nhận ra thân phận thực sự của Nghị Hiệp, nhưng từ bộ chiến giáp, xe tăng, trang viên, cùng với cách trang trí, bối cảnh, đồ trang trí, vân vân bên trong trang viên, có thể thấy được tài lực của Nghị Hiệp. Vô cùng giàu có. Vào đến trang viên, Lục Minh không còn tục khí nữa, hắn không còn nhắc đến những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, chỉ đi theo sau Nghị Hiệp, dọc theo một con đường nhỏ quanh co đi vào tòa nhà trong trang viên. Mở ra cánh cửa nhỏ, có người đã đợi sẵn ở cửa từ lâu. Đây là một vị quản gia già nua đầu đầy tóc bạc, thoạt nhìn ước chừng khoảng 70 tuổi, nhưng tinh thần rất tốt, mặc tây trang, lưng thẳng tắp, rất có phong độ. Thiếu gia. Nhìn thấy Nghị Hiệp, quản gia gọi như vậy, Nghị Hiệp cũng giới thiệu đơn giản với Lục Minh. Đây là A Ninh, quản gia đáng tin cậy nhất của tôi, cũng là người thân của tôi. Đây là, ngài tên gì ấy nhỉ? Lục Minh. Tôi tên là Lục Minh. A Ninh, đây là Lục Minh, là một tên nhóc thú vị mà tôi gặp được khi ra ngoài làm việc tối nay. Trước tiên anh đưa cậu ấy đến phòng, sắp xếp cho cậu ấy nghỉ ngơi, rồi gọi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống, lát nữa tôi sẽ đến uống với Lục Minh một chén. Khách theo ý chủ. Lục Minh không quan tâm Nghị Hiệp làm gì, nhưng về cơ bản là không thể thoát khỏi việc đi điều tra thân phận của Lục Minh. Lục Minh cũng không quan tâm đến điều này. Hắn chỉ đi theo A Ninh lên tầng 2, đến phòng khách. Sau khi A Ninh đưa Lục Minh vào phòng khách rộng rãi xong, liền cáo từ rời đi, kiểm tra sơ qua căn phòng, đúng như dự đoán là có thiết bị giám sát, Lục Minh cũng không quan tâm. Lấy điện thoại ra mở định vị, xem định vị của đồng đội, khá phân tán, có người ở thành phố khác thậm chí là ở nước khác. Lại mở nhóm trò chuyện ra, nhóm trò chuyện đã nổ tung từ lâu. Học giả, một thế giới tồn tại siêu anh hùng. Chiến sĩ, tạm thời chưa thấy siêu anh hùng hay siêu tội phạm nào, nhưng thể chất của người bình thường ở thế giới này không chênh lệch nhiều so với thế giới thực. Hy vọng, mọi thứ đều bình an, hình ảnh chó JPG. Tiểu Cao, hy vọng mày cứ ở yên đó, tao sẽ đến tìm mày. Đúng rồi Lục Minh lão đại, ngài cứ lo việc của mình đi, hy vọng cứ để tôi chăm sóc. Cẩu nô tài số 2 đang làm việc, hình ảnh cố gắng JPG, chiến sĩ, vấn đề mấu chốt, Sagerac ở đâu, nhậm hiệp, đơn giản trực tiếp, chiến sĩ, anh vẫn không thay đổi. Chiến sĩ, ha ha. Học giả, địa điểm tôi xuất hiện rất tệ, xung quanh trống trải như thể ở ngoại ô, tôi đang hướng đến thành phố, đợi tôi thu thập đủ thiết bị, có thể xâm nhập vào mạng vệ tinh của thế giới này, việc tìm kiếm cha mang cứ giao cho tôi. Chiến sĩ, đừng quên làm một bộ giấy tờ tùy thân cho chúng tôi. Học giả, hôn nhẹ. Học giả chuyên về hậu cần, xét thấy trình độ công nghệ của thế giới này không chênh lệch nhiều so với thế giới thực, học giả ra tay mượn mạng vệ tinh của thế giới này, chỉ cần Sagerac dám ra đường, thì không có chỗ nào để trốn. Việc này chỉ có học giả mới có thể làm được. Có câu nói thế nào nhỉ? Thế giới rộng lớn như vậy. Sagerac tùy tiện chui vào một xó xỉnh nào đó, muốn tìm người khó như lên trời, còn học giả có thể đơn giản hóa việc này đến mức như leo cầu thang. Giấy tờ tùy thân cũng là một vấn đề, nhưng chỉ cần học giả chạm được vào mạng, thì việc làm giấy tờ tùy thân chắc là không thành vấn đề. Tử thần, chỉ cần chờ là được à, học giả, đúng vậy. Đợi tin của tôi, còn nữa, tiểu đội hiệp nghĩa đến tìm tôi, làm vệ sĩ cho tôi. Nhậm hiệp, tiểu đội hiệp nghĩa đã nhận được. Lại ấn mở ảnh đại diện của Tiểu Cao, Lục Minh nhắn tin riêng, anh đi đón hy vọng xong thì đến tập hợp với tôi. Tiểu Cao, nhận được. Xử lý xong những việc này, Lục Minh phát hiện tại mình đang bị vây trong trạng thái không có việc gì làm, rảnh rỗi, Lục Minh lấy điện thoại ra bắt đầu lên mạng. Rất nhanh, Lục Minh đã hiểu sơ bộ về tình hình của thế giới này. Có vẻ như đây đã là một ước định đã thành thói quen. Các siêu anh hùng đều không thích tiết lộ thân phận thật của mình. Có thể là vì tính chất công việc của họ khá nguy hiểm, sợ mang nguy hiểm về nhà, cũng có thể là vì đeo mặt nạ dùng tên giả sẽ ngầu hơn. Nói tóm lại, giống như trong phim, các siêu anh hùng trên thế giới ẩn mình trong bóng tối, âm thầm giữ gìn trật tự của thành phố. Như người ta thường nói, có ánh sáng thì ắt có bóng tối. Trong màn sương mù của thành phố, cũng có những tên siêu tội phạm hoành hành. Thành phố mà Lục Minh đến có tên là thành phố Ca Đường, Nghị Hiệp là nhân vật huyền thoại của thành phố này, là thủ lĩnh nghĩa cảnh. Đúng vậy, thành phố Ca Đường rộng lớn không chỉ có một mình Nghị Hiệp là siêu anh hùng, tất nhiên ông ta được xem như là một trong những người nổi tiếng nhất. Ở trên mạng, Lục Minh còn tìm thấy video Nghị Hiệp trừ gian diệt ác, lực phòng ngự và những thứ khác có chiến giáp bảo vệ, không thể nhìn ra được gì, nhưng sức mạnh, tốc độ, khả năng phản ứng của ông ta, vân vân, không thể nghi ngờ là đã vượt qua cực hạn của con người. Không giống như Batman, Nghị Hiệp này không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn có siêu năng lực. Khá là trâu bò. Xem xong một vài đoạn video, Lục Minh không thể không tán thưởng như vậy, nếu không tính đến quỷ vật, Nghị Hiệp có thể đánh 10 Lục Minh lại mở thêm các video khác. Lần này, nội dung trong video không còn liên quan đến Nghị Hiệp nữa, mà là các siêu anh hùng ở các thành phố khác. Trấn thủ giả của Metropolis. Người ẩn hình của Los Santos. Nữ hiệp tia chớp của thành phố New York. Học viện siêu năng do tiến sĩ đứng đầu ở Washington. Đủ loại muôn hình vạn trạng. Nhưng Lục Minh xem kỹ lại, ngoài việc cảm thán những siêu anh hùng này có năng lực thật hào nhoáng, thì cũng không thấy có gì khác. Quay đầu nhìn thiết bị giám sát trong phòng, Lục Minh nhếch mép, nở một nụ cười khó coi. Cảnh này đã lọt vào mắt Nghị Hiệp đang ở trong một căn phòng bí mật nào đó trên tầng 3. Như Lục Minh đã đoán, Nghị Hiệp gần như quang minh chính đại sử dụng ưu thế địa lợi để quan sát phản ứng của Lục Minh. Không tìm thấy, đã kiểm tra tất cả các hồ sơ, vẫn không tìm thấy. Người này giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Không chỉ không có giấy tờ tùy thân, thậm chí còn không có cả video giám sát khi cậu ta đến con hẻm đó, có chút thú vị. Còn nữa, Xét theo biểu hiện thì người đàn ông này cũng không hiểu biết gì về lĩnh vực siêu năng lực. Vừa rồi cậu ta đã tìm kiếm video chiến đấu của tôi, có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta xem video liên quan đến người có siêu năng lực. Nhìn vào hình ảnh Lục Minh đang nghịch điện thoại, Nghị Hiệp đã cởi bỏ bộ giáp có vẻ trầm tư suy nghĩ. Nhưng Lục Minh này, tạm thời xem ra cũng không có ý đồ xấu, mặc dù làm việc có hơi đơn giản thô bạo, động một chút là bẻ gãy đùi người khác, nhưng điều này vẫn nằm trong phạm vi phản ứng bình thường của con người, không cần vì chuyện vặt vãnh này mà gắn cho cậu ta là siêu tội phạm. Tạm thời giữ cậu ta lại một thời gian, sau này sẽ đánh giá lại. Nghị Hiệp cởi bỏ bộ giáp khoảng chừng 40 tuổi, có mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt xinh đẹp màu lam, ngũ quan lập thể gương mặt anh tuấn, cộng thêm một thân hình với cơ bắp săn chắc. Ngoại hình đẹp trai, lại còn có tiền. Hồi trẻ chắc hẳn là một công tử ăn chơi. Sau khi Nghị Hiệp nói xong đoạn đánh giá về Lục Minh ở trên, micro tự động thu âm và chuyển đổi đoạn thoại này thành tệp âm thanh. Nghị Hiệp mở một trang web, tải tệp âm thanh lên trang web, rồi dựa vào lưng ghế, vừa nhâm nhi cà phê vừa quan sát Lục Minh, vẻ mặt trầm tư. Cho đến khi trước màn hình máy tính hiện lên một cuộc gọi video không mời mà đến, phá vỡ sự nhàn nhã của Nghị Hiệp. Trên video là một ông lão tuổi cao sức yếu, chỉ có đôi mắt sáng quắc. Nghị Hiệp. Nghị Hiệp ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu với ông lão trong video, tiến sĩ. Vị tiến sĩ già nhanh chóng lên tiếng, nửa giờ trước, cậu có nhìn thấy trận mưa sao băng không? Có một thiên thạch rơi xuống hướng Los Santos, đường kính lên tới 20 mét. Trong mắt Nghị Hiệp thoáng hiện lên sự ngạc nhiên tiếc nuối, rồi nhanh chóng biến mất. Thương vong thế nào, không có thương vong. Ồ, Nghị Hiệp nhướng mày, vẻ mặt như rất hứng thú. Tiến sĩ cũng không giấu giếm, phát một đoạn video. Có thể thấy trong video, một phi thuyền ngoài hành tinh lơ lửng giữa không trung, gần phi thuyền có bốn bóng người đang đứng, đội trưởng, thơ cơ giới, vu sư, nữ yêu. Không hiểu sao, trong hình ảnh vẫn chưa hiển thị bóng dáng của thợ cắt tóc. Thấy vậy, Nghị Hiệp nhíu mày. Đây là cái gì? Tiến sĩ dài giọng nói, như cậu thấy đấy, người ngoài hành tinh. Video lại thay đổi, chuyển sang cảnh anh hùng áo đỏ ngã xuống trước mặt đội trưởng. Trong mắt Nghị Hiệp thoáng hiện sự tức giận, người ẩn hình. Ừ, cậu ta đã chết. Câu trả lời nằm trong dự đoán, khiến Nghị Hiệp hít một hơi thật sâu. Thân là một trong những siêu anh hùng của Los Santos, sự kiện thiên thạch rơi xuống chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người ẩn hình. Là siêu anh hùng đầu tiên chạy tới hiện trường, người ẩn hình cũng là siêu anh hùng đầu tiên tử nạn dưới tay người ngoài hành tinh. Đối phương rất mạnh sao? Rất mạnh. Rất mạnh, hừ, mạnh hay không thì mặc kệ, nếu bọn họ ôm địch ý xâm lược thế giới của chúng ta, giết chết người của Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng chúng ta không thể không đi đòi một lời giải thích. Đúng không, Hội trưởng Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng, tiến sĩ khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Hội Phó Nghị Hiệp. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như tưởng tượng. Xem tiếp cái này. Tiến sĩ lại phát một đoạn video, đó là cảnh vu sư ra tay, pháp trượng trong tay phát ra làn sóng ánh sáng màu xanh lục, trong nháy mắt đã phá hủy trực thăng Apache. Nghị Hiệp lập tức im lặng. Nhưng loại giao chiến ở cấp độ này, đáng lẽ không nên khiến cho Nghị Hiệp trầm mặc. Tiến sĩ nói. Bọn họ gây hấn với quân đội. Nghị Hiệp do dự, ý của ông là, tôi vừa gọi điện cho tướng quân hay nói, bốn người ngoài hành tinh này sẽ do quân đội xử lý, ông ấy bảo chúng ta đừng can thiệp. Quân đội. Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng. Đương nhiên là Nghị Hiệp biết những quy tắc trong đó, ông ta càng biết quân đội quyết tâm giành được thi thể người ngoài hành tinh và phi thuyền ngoài hành tinh. Vươn tay xoa xoa thái dương, Nghị Hiệp suy nghĩ rất lâu, rồi do dự nói. Còn bên chỗ trấn thủ giả thì sao, cậu ta đều nghe tôi. Vậy ý của ông là để tướng quân hay xử lý trước? Kết thúc liên lạc với Nghị Hiệp, tiến sĩ nhấp một ngụm cà phê trên bàn. Là người cao tuổi, dù có siêu năng lực, nhưng tinh lực của tiến sĩ cũng không dồi dào như tưởng tượng. Tiến sĩ đứng dậy, thở dài lắc đầu, không kìm được cảm thán, già rồi. Ông ta quay đầu, muốn rời khỏi phòng liên lạc, trở về phòng ngủ của hiệu trưởng trường học để nghỉ ngơi. Nhưng mà, dường như có linh cảm mơ hồ, tiến sĩ quay đầu nhìn màn hình giám sát phía sau. Màn hình giám sát vệ tinh đang phát trực tiếp hành động của nhóm đội trưởng ngoài hành tinh. Bên kia, cuộc tiếp xúc đầu tiên với quân đội Liên bang Mỹ đã kết thúc, trực thăng Apache bị rơi, Liên bang Mỹ vẫn đang chuẩn bị đợt tấn công thứ hai, còn những người ngoài hành tinh nói trước tiên sẽ xử lý quân đội cũng chưa có động thái gì thêm. Thợ cơ giới đã trở lại phi thuyền, dường như đang mày mò cái gì đó, đội trưởng, vu sư và nữ yêu đang đứng cùng nhau, thì thầm bàn bạc. Có một chiếc xe đạp từ xa phóng tới với tốc độ cao. Tốc độ của nó, thậm chí đạt tới hơn 200 dặm, giờ, tốc độ bất thường này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của tiến sĩ. Ông ta nhìn thấy người đang đạp xe giơ cao hai tay, ra hiệu ý bảo không có địch ý, sau đó ưỡn ngực, để lộ mặt dây chuyền đeo trên cổ. Trong mắt tiến sĩ đột nhiên lóe lên ánh sáng. Không phải từ tượng hình, mà là ánh sáng thực sự, ánh sáng trắng bạc tỏa ra rực rỡ, hai đường vân giống như mặt đồng hồ từ trong đồng tử của tiến sĩ bốc lên, ánh sáng bạc phun trào, thậm chí còn làm méo mó không gian và thời gian trong phòng. Nhìn vào mặt dây chuyền màu vàng trên màn hình, một giọng nói trẻ tuổi phát ra từ miệng tiến sĩ. Thú vị. Khi Sagarak đạp xe từ xa phóng tới với tốc độ cao, phản ứng đầu tiên của đội trưởng là muốn giết chết. Nhưng khi thị lực siêu nhân nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ người nọ, đội trưởng đột nhiên sửng sốt. Thợ cắt tóc, đừng giết anh ta, giọng nói truyền đi xa, mái tóc đen mơ hồ biến mất khỏi đỉnh đầu Sagarak, Sagarak thoát chết thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Rất vui được gặp lại ngài, Roger tiên sinh. Còn thợ cắt tóc tiên sinh, ngài cách tôi gần như vậy, tôi thực sự hơi sợ đấy, lời nói kỳ quái. Đội trưởng người ngoài hành tinh tên Roger chậm rãi nhíu mày, anh ta ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Sagarak đến nói chuyện. Sagarak cũng không lo lắng. Anh ta đạp xe nhỏ, nhanh chóng đến bên cạnh Roger. Roger tiên sinh. Anh quen tôi sao? Một dân bản địa của thế giới này mà quen tôi sao? Roger không phải là cái tên nổi tiếng gì, danh tiếng cũng chưa vang dội khắp hạm đội chính nghĩa số 3, một dân bản địa bình thường làm sao biết được tên anh ta? Sagarak cười nói, trên thực tế, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Lần đầu tiên tôi là kẻ thù của ngài, lần thứ hai tôi là đồng đội của ngài. Bây giờ là lần thứ ba, nói xong, Sagarak hơi cúi đầu, tôi mang đến thành ý cùng với thần dụ của bệ hạ chính nghĩa. Vật này chính là minh chứng, nói xong, Sagarak cung kính tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống. Roger nhìn về phía mặt dây chuyền. Toàn bộ mặt dây chuyền có màu vàng kim, có vẻ như được làm bằng vàng, tổng thể có hình tròn, giống như một đồng xu, mặt trên khắc những hoa văn phức tạp. Đó không phải là hoa văn. Đó là chữ viết. Chữ viết của đế quốc. Chính nghĩa là sức mạnh. Sau khi đọc ra dòng chữ khắc trên đồ vật, Roger gật đầu. Tôi công nhận thân phận của anh. Vậy nên, anh đến đây là để, Sagarak mỉm cười, để lộ hàm răng trắng, cứu các ngài. Không gian bên trong phi thuyền ngoài hành tinh không hề chật hẹp, mặc dù bề ngoài chỉ là một quả cầu có đường kính 20 mét, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi. Đây dường như là một loại công nghệ gấp không gian vượt xa lẽ thường, giúp cho phi thuyền không chỉ có phòng điều khiển, phòng nghỉ mà còn có một phòng họp lớn. Một đường tiến vào phi thuyền, Sagarak không hề biểu lộ sự ngạc nhiên, đội trưởng Roger quan sát biểu cảm của Sagarak, lắng nghe nhịp tim của Sagarak, từ đó đã xác định được một điều. Người này thực sự không ngạc nhiên trước hàm lượng công nghệ của phi thuyền này, dường như anh ta rất quen thuộc với mọi thứ ở đây. Điều này cũng chứng minh cho những lời Sagarak đã nói trước đó. Đến phòng họp, Sagarak ngồi xuống ghế, Roger và những người khác đều ngồi xuống, chưa đợi Roger mở lời, Sagarak đã mỉm cười trước, trò chuyện thì phải có đồ uống chứ. Tôi nhớ là cô quý cô nữ yêu pha nước ép hoa quả rất ngon, không biết có thể đối mặt với nụ cười nhẹ nhàng của Sagarak. Roger hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nữ yêu đứng dậy đi về phía quầy bar ở bên cạnh, thấy Sagarak còn muốn nói gì đó, Roger xua tay ngắt lời Sagarak. Anh không cần phải tự chứng minh thân phận nữa, mặc dù những lời anh nói rất kỳ lạ, nhưng mặt dây chuyền đó của anh chính là thứ chứng minh thân phận tốt nhất. Chúng tôi chấp nhận anh, bạn của tôi, tiếp theo chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề chính đi. Đội trưởng Roger vẫn dứt khoát như ngày nào. Cảm khái một tiếng, Sagarak nghiêm mặt lại. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi đến để cứu các ngài. Nói thế nào nhỉ, dù có hơi phức tạp nhưng mà chúng ta vẫn nên bắt đầu lại từ đầu. Các anh có biết đến hệ thống phó bản toàn cầu không? Vừa dứt lời, nữ yêu, vu sư, thợ cơ giới đều nhìn nhau, chỉ có Roger và thợ cắt tóc là hơi nheo mắt. Thấy vậy, Sagarak không nói thêm gì nữa, chỉ sờ vào mặt dây chuyền trên cổ, chờ Roger mở lời. Cho đến khi trong phòng họp vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Roger. Hệ thống phó bản toàn cầu, tôi đã từng nghe từ này, trong một cuộc họp quân sự cách đây 2 năm. Nghe nói, dường như bệ hạ đang tìm kiếm cái gọi là hệ thống phó bản toàn cầu này, nhưng tôi không hiểu lắm thứ này rốt cuộc là cái gì. Sagarat nói đơn giản về tình hình của hệ thống phó bản toàn cầu, khiến Roger và những người khác nhìn nhau. Rõ ràng, thứ đồ chơi hệ thống phó bản toàn cầu này, đối với người ngoài hành tinh mà nói cũng thực sự là rất huyền ảo. Sagarat tháo mặt dây chuyền xuống, đặt lên mặt bàn. Tóm lại, sự việc chính là như vậy, tôi không biết các anh có tin lời tôi nói hay không. Nhưng có người nói cho tôi biết, chỉ cần tôi cầm mặt dây chuyền này, tôi có thể nhận được sự tín nhiệm vô điều kiện của các anh. Mặt dây chuyền này có tác dụng gì trong mắt các anh không? Roger dứt khoát gật đầu, không chút do dự. Đến lúc này, Sagarat mới hoàn toàn yên tâm. Anh ta ngồi nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói. Tiếp theo là vấn đề liên quan đến sự sống chết của các anh. Thế giới quan của thế giới này vốn không phức tạp. Đúng vậy. Sagarat hai lần tiến vào phó bản, đồng thời giải mã được thế giới quan của phó bản này, anh ta có quyền lên tiếng về vấn đề này nhất. Tên của phó bản là dị vực xâm lấn. Trên thực tế, nó chỉ là chuyện nhảm nhí về việc người ngoài hành tinh xâm lược. Một thế giới có siêu anh hùng, nếu không có người ngoài hành tinh thì sao có thể thể hiện được sự vĩ đại của siêu anh hùng chứ? Về bản chất, đây là một câu chuyện về người ngoài hành tinh xâm lược Lam Tinh và xảy ra xung đột với thế lực bản địa của Lam Tinh. Tất nhiên, không giống như trong phim ảnh. Trong phó bản trong hệ thống phó bản toàn cầu, không phải là thảm họa thì cũng là tận thế, điều này cũng có nghĩa là cuộc đối đầu giữa con người và người ngoài hành tinh này, bên giành chiến thắng lại là phe phản diện theo nghĩa thông thường. Dưới tình huống không có sự can thiệp của người chơi, đến cuối cùng các anh vẫn thắng. Không phải các anh đánh bại những siêu anh hùng của thế giới này, trên thực tế, các anh đã thua trên chiến trường. Tiến sĩ, trấn thủ giả, tướng quân hay. Ba dân bản xứ cấp thiên tài, cộng thêm sự hỗ trợ của quân đội và sự hy sinh quên mình của những người có siêu năng lực cấp thấp, nữ yêu và vô sư tử trận đầu tiên, đội trưởng Roger canh giữ trước phi thuyền không lùi một bước, thợ cắt tóc và tiến sĩ cùng nhau chết. Cho đến khi đội trưởng Roger tử trận dưới tay trấn thủ giả và tướng quân hay. Nhưng hành động của bọn họ, nói sao nhỉ, hơi chậm một chút, ngay khi đội trưởng Roger tử trận, các anh đã dựng xong cầu không gian. Sau đó, hạm đội của đế quốc đã vào cuộc. Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy vào cuối phó bản đầu tiên, trong mắt Sagarat tràn ngập sự cuồng nhiệt, hạm đội, vũ khí, vô số gia tộc, mãi cho đến lúc đó, Sagarat mới hiểu thế nào là sức mạnh, và hiện thực sắp phải đối mặt, đến cùng là sự tồn tại khủng khiếp đến mức nào, đánh không lại thì gia nhập. Điều này không thể nói là hợp lý, nhưng thực sự phù hợp với bản chất con người, phù hợp với bản năng tự bảo vệ mình của sinh vật. Nói cách khác, lần đầu tiên tôi tiến vào phó bản, 5 người các anh đều chết chỉ còn lại một mình thợ cơ giới. Hạm đội dưới trướng chính nghĩa vẫn chưa thực hiện cuộc tiến công hủy diệt vào Lam Tinh, cái bọn họ muốn không phải là hủy diệt và phá hoại, mà là chiếm lấy tài nguyên và chiếm đóng. Điều này giúp Sagarat giữ lại được một cái mạng nhỏ. Sống sót hoàn thành phó bản, Sagarat đã thức tỉnh, anh ta sửa sai, lại tiến vào phó bản dị vực xâm lấn một lần nữa. Trong phó bản lần thứ hai, tôi đã bắt chuyện với các anh, nói thật thì việc này thực sự khó khăn, đội trưởng Roger kiên quyết cố chấp, còn thợ cắt tóc, khụ khụ. Nữ yêu thích giết người, kẻ yếu không thể nói chuyện với cô ấy, thợ cơ giới luôn ở trên phi thuyền, chỉ có vu sư mới có thể nghe tôi trò chuyện vài câu. Tóm lại, nhờ vu sư, tôi đã lên được phi thuyền. Nhưng đội trưởng Roger vẫn không tin tôi, rất nhiều lời đề nghị của tôi đều như gió thoảng bên tai. Đã biết kết quả cuối cùng, tất nhiên Sagarat sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực trên phi thuyền. Anh ta không nói rõ mình đã làm gì vào giai đoạn giữa và cuối của phó bản lần thứ hai, chỉ trực tiếp đưa ra kết quả. Không có gì khác so với lần đầu tiên. Hạm đội vào cuộc, thế giới sụp đổ, nhưng các anh vẫn là kết cục 5 chết 4. Lời nói của Sagarat khiến Roger rất muốn cười. Roger kiên định, cố chấp và kiêu ngạo, anh ta cũng không tin rằng những dân bản xứ thấp kém trên hành tinh này có thể tiêu diệt gần như toàn bộ đội ngũ của mình. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt dây chuyền trên tay Sagarat, trong mắt anh ta dần hiện lên vẻ nghi ngờ. Ca ngợi chính nghĩa, cảm ơn thương nhân. Nụ cười của Sagerac càng rạng rỡ hơn. Anh ta biết rằng, so với hai lần trước, lần này anh ta đã có đủ lợi thế để quyết định mọi thứ. Tôi hy vọng các anh có thể nghe theo sự sắp xếp của tôi. Đặt mặt dây chuyền ở vị trí dễ thấy, ánh đèn chiếu vào mặt dây chuyền lóe lên ánh vàng. Khi thấy Roger gật đầu, Sagerac nhịn không được mà cười lớn, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Cưỡi rồng thì sao có thể thua được, tiến vào lần thứ ba, là người chơi gần như biết toàn bộ cộng bóp phó bản chính là người cười cuối cùng. Tổ hợp này làm sao có thể thua được? Sagerac giơ ba ngón tay, cười nói. Có ba việc, thứ nhất, liên lạc với bệ hạ chính nghĩa, để bệ hạ chính nghĩa đích thân ra trận, việc này không làm được. Roger dứt khoát lắc đầu, tiểu đội của chúng tôi sao có quyền liên lạc trực tiếp với bệ hạ chính nghĩa được chứ? Nụ cười của Sagerac cứng lại, sau đó lại chuyển sang chủ đề khác. Vậy thì hãy nhanh chóng liên lạc với cấp trên của các anh. Thợ cơ giới nói, cầu không gian là con đường liên lạc duy nhất. Vậy thì hãy mau chóng xây dựng cầu không gian, chỉ cần cầu không gian được dựng xong, mọi thứ sẽ được định đoạt. Thợ cơ giới ngồi giữa bàn ăn nói, chúng tôi chỉ có hạt nhân của cầu không gian, không có nguyên vật liệu. Chỉ có thể lấy tài liệu ở tại chỗ, hiện đang thu thập nguyên vật liệu. Theo tiến độ ước tính, nếu xây dựng cầu không gian ngay bây giờ, thì cần ít nhất 7 ngày. Hơn nữa, lấy tài liệu ngay tại chỗ sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Sagerac gật đầu, tôi biết điều này, trong tiến độ phó bản lần thứ nhất và lần thứ hai, các anh đã vét sạch toàn bộ Los Santos mới xây được cầu không gian. Roger hỏi, lần này cũng phải làm như vậy sao? Sagerac lắc đầu, không cần. Người khác sẽ cung cấp cho chúng ta những thứ liên quan. Trên mặt Sagerac lộ ra nụ cười nắm giữ mọi thứ, nói, việc thứ hai, dùng phương thức hòa bình để liên lạc với tướng quân hay. Đám người Roger không hiểu tại sao, chỉ nghe Sagerac ung dung mở miệng, tôi nói thật, biểu hiện của các anh trong phó bản này cực kỳ tệ hại, có lẽ là sơ suất khinh địch, các anh không chút do dự đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng thực ra các anh vốn có thể có cách dễ dàng thoải mái hơn. Mượn sức một nhóm người, đàn áp một nhóm người, tiêu diệt một nhóm người. Cái gọi là lòng người khó dò, chỉ cần lợi dụng lòng người, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết đơn giản hơn. Còn tướng quân hay, dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt Sagerac lộ ra nụ cười quỷ quyệt, đây là một người rất thú vị. Sagerac không nói nhiều hơn nữa. Anh ta chỉ nói đến việc thứ ba. Việc thứ ba, tốt nhất các anh nên giết chết một người trước. Roger, ai, thành phố Ca Đường, Nghị Hiệp. Anh ta là hội phó của Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng, đồng thời là hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ trí tuệ, hỗ trợ kinh tế của Hội Liên Hợp. Tuy rằng người này không có sức chiến đấu cấp thiên tai, nhưng lại rất phiền phức. Trong tay anh ta có một số thứ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chiến đấu. Tốt nhất các anh nên âm thầm giết chết anh ta. Âm thầm là trọng điểm, việc này rất đơn giản. Roger quay đầu nhìn về phía thợ cắt tóc. Ám sát không có gì lặng lẽ hơn việc hung thần giết người. Nhưng nữ yêu lại đột nhiên lên tiếng. Cô ta đặt một cốc nước ép màu đỏ tươi trước mặt Sagerac, liếm môi cười nhẹ. Để tôi đi. Tôi muốn hoạt động gân cốt. Cái lưỡi màu xanh nhạt liếm đôi môi màu lam nhạt. Biết bản tính hung tàn của người phụ nữ này, Sagerac không hề có chút kích động nào khi bị trêu chọc, chỉ có cảm giác lạnh lẽo và nổi da gà. Anh ta rụt đầu lại. Việc này đội trưởng Roger quyết định là được. Một người đủ không? Suy nghĩ một lúc, Sagerac gật đầu nói, đủ rồi, nhất định là đủ rồi. Việc trông coi phi thuyền cần thợ cơ giới và thêm một đội viên nữa, cần hai người đi cùng tôi gặp tướng quân hay, nếu không thì lực lượng không đủ. Chuyện giết Nghị Hiệp, chỉ có thể cử một người đi. Còn việc để thợ cắt tóc hay nữ yêu ra tay, cứ tùy ý đội trưởng Roger. Nhường cho nữ yêu đi. Tiếng nói ma quái đột nhiên truyền vào trong tai mọi người, có thể thấy thợ cắt tóc lười biếng duỗi người, dường như không hứng thú với những chuyện vặt vãnh này. Roger gật đầu, nếu vậy, chỉ có thể để nữ yêu đi một chuyến rồi. Chiếc xe máy nhỏ kêu bíp bíp bíp chạy vào thị trấn. Người phụ nữ trên xe tháo mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dài vàng óng. Mặc dù là trong đêm, người phụ nữ vẫn rạng rỡ và quyến rũ động lòng người, như những vì sao sáng nhất trên bầu trời. Người phụ nữ lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc, cô ta phất tay, chiếc xe máy phía sau liền tự động biến mất không dấu vết, vừa bước vào một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, người phụ nữ vừa mở điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Học giả, cuối cùng cũng có điện rồi, hy vọng không chậm trễ. Chiến sĩ, nhanh lên, đã vào gần một tiếng rồi. Chiến sĩ tiên sinh, ngài thật đúng là vẫn vô duyên như ngày nào vậy, những lời này được soạn rồi lại xóa đi, học giả biểu môi, nhưng cũng biết thời gian cấp bách, bước vào cửa hàng tiện lợi, nhân viên nam buồn ngủ thấy Ever xuất hiện, không khỏi trợn tròn mắt, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Cô cần gì? Gã béo mặt đầy mụn tỏ ra ngượng ngùng, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã thấy người đẹp trước mặt lấy ra một thứ trông giống như bình xịt phòng sói từ trong túi áo. Tôi cần một chút thời gian và không gian. Hí, bình xịt thuốc mê phun vào mặt gã béo trợn mắt, ngã gục xuống đất. Nghe thấy tiếng thân thể ngã xuống phát ra âm thanh thật lớn, đến Ever cũng cảm thấy đau, cô ấy chột dạ nhìn gã béo, tự lẩm bẩm mấy câu. Xin lỗi anh béo nhé, chờ anh tỉnh dậy, tôi sẽ tặng anh vài cô gái người máy, đảm bảo cỡ dê trở lên. Nói xong, Ever không để ý đến gã béo đã kiếm được món hời lớn nữa, trong mắt cô ấy lóe lên ánh sáng màu lam nhạt, trong nháy mắt này, toàn bộ cửa hàng tiện lợi dường như có tĩnh điện, bóng đèn nhấp nháy phát ra tiếng, tách tách tách tách. Cửa chống trộm sau lưng Ever tự động đóng lại, hệ thống giám sát tự động ngắt kết nối, cho đến khi mọi thứ bị che khuất, Ever lật cột đạo cụ, lấy ra một chiếc hộp sắt tinh xảo từ cột đạo cụ. Bàn làm việc điện tử cơ khí cỡ nhỏ hoàn toàn tự động Ever sản xuất, đảm bảo chất lượng, Ever xoa xoa tay thật mạnh, cười tủm tỉm lẩm bẩm. Bắt đầu thôi. Học giả, đã tìm thấy vị trí của Sagerac. Học giả, tệp video, ấn mở tệp video, có thể thấy cảnh tượng đám người Roger hạ cánh và hình ảnh Sagerac theo chân Roger và những người khác bước vào tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Căn cứ mốc thời gian, đây là chuyện đã xảy ra một giờ trước. Chiến sĩ, đánh không lại. Ba chữ đơn giản, dẫn đến mọi người trong nhóm im lặng. Chiến sĩ, căn cứ cuộc trao đổi giữa thế giới và cha mang, tôi ước tính bốn người ngoài hành tinh đó, có thể đều có thực lực cấp thiên tai. Tôi sẽ tiết lộ trước, bản thân tôi thực lực chỉ ở giữa cấp siêu phàm cao cấp và thiên tai cấp thấp, nhưng nếu cố gắng, đại khái vẫn có thể liều chết với một gã thiên tai, sau đó dù tôi không chết, thì cũng không còn sức chiến đấu. Tình hình bên phía tử thần thế nào, Lục Minh ước tính đơn giản sau đó nói, tôi chỉ có thể ngăn cản một người, đối đầu trực diện với thiên tai, 10 phút sau tôi phải chạy. Trước đó, Tiểu Cao đã nói với Lục Minh về vấn đề cấp độ chiến lực này. Bình thường, thức tỉnh, siêu phàm, thiên tai. Đối ứng với u hồn, lệ quỷ, ác linh, hung thần. Xét về cấp độ năng lượng, hai bên có thể coi là ngang nhau. Thật ra nếu thực sự giao chiến, hung thần sẽ càng khó đối phó hơn so với thiên tai nhiều, bởi vì thủ đoạn của chúng nhiều hơn và quỷ dị hơn. Nhưng xét về lực phá hoại thuần túy, thì ngược lại cường giả cấp thiên tai lại nhỉnh hơn một bậc, đương nhiên, tùy theo hệ thống lực lượng khác nhau mà biểu hiện chiến đấu của cấp thiên tai hoặc hung thần cũng khác nhau, tình huống cụ thể còn tùy thuộc vào từng người. Mà trên tay Lục Minh có ba ác linh là đầu bếp, ảnh tử, nha nha. Nếu gặp đúng người, thì có thể chống đỡ được khoảng 10 phút. Học giả, chiến sĩ có thể chống đỡ được một tên, tử thần tiên sinh có thể chống đỡ được một tên, còn dư lại hai tên và Sagerac. Chiến sĩ, đừng nghĩ nữa, không có hy vọng đâu, đi bao nhiêu chết bấy nhiêu thôi. Có thể tham khảo thủ đoạn của hung thần, chênh lệch về phẩm cách quá lớn, trong cục an ninh ngoài chiến sĩ, Lục Minh ra, nếu những người khác gặp phải thiên tai thì căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Không khí trong nhóm trò chuyện lại một lần nữa chìm vào im lặng. Lục Minh cũng không nói gì, hắn chỉ cau mày suy nghĩ đối sách. Trước khi đánh Lục Minh chưa bao giờ lo lắng xem có đánh được hay không, nhưng trong ván bài lộ rõ, Lục Minh luôn so sánh sức mạnh. Nói trắng ra là gan lớn nhưng biết mình biết ta. Không cầu mong ổn định như chó già nhưng cũng không chủ động tìm chết. Mà ván này, liều lĩnh đánh nhau chẳng khác nào tìm chết, bởi vì sự đối lập về chiến lực đã quá rõ ràng. Cho đến khi học giả lên tiếng trong nhóm trò chuyện. Học giả, chờ đã. Người ngoài hành tinh xâm lấn, dân bản xứ của thế giới này sẽ không thể không có phản ứng, thừa loạn thắng địch, đục nước béo cò, đây chẳng phải là châm ngôn của liên bang các anh sao. Nhậm Hiệp, học giả nói có lý. Chiến sĩ, đồng ý, lời của học giả đã làm cho Lục Minh mở ra một hướng suy nghĩ. Nhớ lại những trải nghiệm trong một giờ sau khi vào phó bản, nghĩ đến hình ảnh mà u hồn vừa truyền đến, Lục Minh gõ chữ. tử thần, mượn sức. Nếu Sagarak và phe người ngoài hành tinh này đã cấu kết với nhau, thì không có lý do gì chúng ta phải đơn phương độc mã chiến đấu. Trong phó bản dạ yến, ông đùi đầu bếp quả thực rất ngon. Còn trong phó bản loại thảm họa tận thế, đã là thảm họa, là tận thế, thì chắc chắn sẽ có những người cầu sinh trong tận thế, hoặc chống lại thảm họa, những người này đều có thể trở thành trợ lực. Tử thần, trong học viện siêu năng của Washington, có một siêu năng giả có biệt danh là tiến sĩ, các anh hãy cử người đi tìm ông ta. Ông ta là hội trưởng của Liên hiệp siêu anh hùng, thuộc loại nhân vật chủ chốt của cốt truyện. Ngoài ra, còn có trấn thủ giả của Metropolis, nữ hiệp tia chớp của thành phố New York. Còn một người nữa, tướng quân hay của quân đội, người này không thể tra được trên mạng, nhưng theo tin tức của tôi, người này cũng là một nhân vật cốt truyện rất quan trọng. Lục Minh nói ra một loạt cái tên, học giả lập tức phụ họa, nghe theo tử thần tiên sinh. Học giả tiếp quản nhiệm vụ chỉ huy, ra lệnh trong nhóm, Lục Minh chỉ nói một câu đơn giản là hiện tại hắn đang ở nhà của Nghị Hiệp, nhiệm vụ tiếp xúc với Nghị Hiệp đương nhiên không có lý do gì lại nhường cho người khác. Khoảng 3 phút sau, Lục Minh đóng nhóm trò chuyện, nhìn về phía cửa. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, quản gia Anin đẩy xe thức ăn đi vào, phía sau ông ta là Nghị Hiệp mặc thường phục bước vào phòng khách. Trong phòng khách, sau khi Anin bày thức ăn ra bàn xong, liền đứng sang một bên rót rượu, Lục Minh liếc nhìn thức ăn trên bàn, thức ăn ngon miệng, sắc hương vị đầy đủ, rượu có lẽ cũng là loại rượu ngon hiếm có. Rượu đỏ chảy dọc theo thành ly thủy tinh chảy vào ly rượu, Lục Minh nhìn thoáng qua, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Nghị Hiệp. Lúc này, Nghị Hiệp không đeo mặt nạ, mà thoải mái để lộ ra khuôn mặt của mình. Không thể nói là còn trẻ, nhưng thực sự rất đẹp trai. Một bộ thường phục tôn lên khí chất lười biếng quyến rũ của ông ta, giống như rượu trong ly, nồng đậm và có hương vị. Đẹp không? Nghị Hiệp cười híp mắt hỏi, Lục Minh suy nghĩ rồi gật đầu, về ngoại hình, ông cũng xem như là đẹp trai. Ông ta không đẹp trai bằng Tiểu Cao, nhưng lại có phần chững chạc và kiên nghị của một người đàn ông trưởng thành. Nghị Hiệp cười ha ha, này thì không cần cậu nói, mấy người bạn gái thời trẻ của tôi đều nói những lời này đến chán rồi. Nói xong, Nghị Hiệp nâng ly lên, khẽ nói, đôi. Willy. Lục Minh cũng nâng ly, Lục Minh. Cả hai cùng uống rượu, nhìn nhau cười, như thể mọi chuyện đều chưa được nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.